Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 651, huyết nguyệt thuốc. Một tháng sau, đây chính là huyết nguyệt thuốc. Gray có chút hưng phấn nhìn qua trước mắt 5 bình thuốc. Trang tại thủy tinh trong suốt bình nhỏ bên trong, đỏ tươi tựa như máu tươi, từ xa nhìn lại liền tựa như là tinh hồng bảo thạch. Có chút lay động, rõ ràng có thể cảm giác ra loại nước thuốc này có chút sền sệt. Có sền sệt cảm nhận, liền tựa như là nước mật, là đại nhân. Aubrey cũng là hơi hưng phấn nói, dù là thân là luyện dược đại sư, đối mặt với huyết nguyệt thuốc loại này đẳng cấp cao tới cấp 4 lại trước đó vẫn chưa luyện chế qua. Thuốc cũng là cảm giác rất có áp lực, nguyên bản hắn coi là ít nhất phải thất bại một lần. Lại không nghĩ rằng một lần liền luyện chế thành công, một lần liền luyện chế thành công quả thực làm hắn có một ít mừng rỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn luyện dược trình độ hẳn là có chút tăng lên, nếu không không có khả năng thuận lợi như vậy. Tốt, rất tốt, Gray hài lòng gật đầu. Huyết nguyệt thuốc dược hiệu là huyết long thuốc hơn 10 lần. Mà huyết long thuốc dược hiệu Gray thấm sâu trong người. Hai lần dùng đều đối với hắn có tăng lên trên diện rộng. Có thể nghĩ, dược hiệu so với huyết long thuốc mạnh lên hơn 10 lần huyết nguyệt thuốc, lại sẽ có được lấy cỡ nào cường hãn dược hiệu. Hơn nữa làm hắn cao hứng còn không chỉ như thế. Khoảng thời gian này cùng Aubrey vị này luyện dược đại sư liên hệ, Gray đối với luyện dược sư hiểu rõ cũng so dĩ vãng càng nhiều. Tự nhiên rõ ràng chưa hề tiếp xúc qua cấp 4 thuốc một lần liền luyện chế thành công đại biểu cho cái gì, đây là cường hãn luyện dược trình độ thể hiện. Đối phương luyện dược trình độ, cho dù là tại luyện dược đại sư bên trong, cũng tuyệt đối là cực cao cái chủng loại này. Này không khỏi làm hắn mừng rỡ. Không nói những cái khác, riêng là trên người đối phương luyện dược kỹ thuật liền vật siêu sở giá trị. Giá trị còn muốn tại ma quang cấp độ thứ 5 bên trên. Hoàn toàn đáng giá một cái phục sinh danh ngạch. Hắn lại là không biết Aubrey thiên phú tu luyện bình thường, sở dĩ có thể trở thành ma quang chiến sĩ, trở thành Rolly gia tộc tộc trưởng, hoàn toàn là bởi vì đối phương tại phương diện chế thuốc thiên phú. Hơi cân nhắc, đem bên trong 3 phần huyết nguyệt thuốc thu hồi, lưu lại 2 phần, Gray nói, trong đó một phần về ngươi, một phần khác thay ta pha loãng thành thích hợp ta dùng nồng độ. Đi qua cân nhắc, hắn đem 5 bình thuốc ở trong đó một phần cho Aubrey. Lấy phục sinh năng lực tuyệt đối khống chế, dù là Gray một bình cũng không phân phối cấp đối phương. Đối phương cũng tuyệt không dám có chút lời oán giận, bất quá Gray cũng không tính làm như thế. Lợi hại như thế một vị luyện dược đại sư, tự nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng, làm này kéo dài phát sáng phát nhiệt, tiêu tốn một chút đền bù, làm cảnh giới của hắn đề cao sống được càng lâu. Hiển nhiên là một bút 10 phần có lời mua bán. Huyết nguyệt thuốc chuyện có một kết thúc. Gray nhìn về phía Aubrey, bắt đầu hỏi một món khác hắn có chút quan tâm chuyện. Có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú tìm kiếm đến thế nào? Xác định không gian quy tắc năng lực cấu thành sau, Gray liền mệnh lệnh Rolly gia tộc phái ra đội ngũ tiến vào cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, săn giết có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú rất không có khả năng, nhưng làm này chịu bị thương chảy điểm huyết vẫn là có khả năng. Cho nên Gray làm Rolly gia tộc phái ra đội ngũ tiến vào cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm. Đại nhân, tình huống không quá lý tưởng, chẳng những không có thể tìm được ngươi cần có kim hệ ảnh hệ hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú, càng là đã hao tổn 3 chi tìm kiếm đội ngũ, cấm kỵ rừng rậm thực sự quá mức nguy hiểm. Trên mặt hưng phấn thu liễm, Aubrey mang theo nghiêm túc nói, đã hao tổn 3 chi tìm kiếm đội ngũ. Gray nhíu mày, Xem ra cấm kỵ rừng rậm đối với những này mạnh nhất cũng mới vương cấp đội ngũ độ khó thực sự quá lớn. Muốn dựa vào bọn họ đến tìm kiếm thích hợp tài cấp huyết thú, thực sự có chút làm khó. Dừng lại tìm kiếm, đem phái đi tìm kiếm đội ngũ đều gọi về. Biết tiếp tục tìm kiếm cũng là vô dụng, ngược lại sẽ tổn thất càng lúc càng lớn. Gray cũng chỉ có thể dừng lại tìm kiếm. Dựa vào Rolly gia tộc tìm kiếm đội ngũ tìm kiếm không làm được. Như vậy cũng chỉ có ta tự mình tiến vào cấm kỵ rừng rậm tìm tòi. Bất quá, cho dù là ta tự mình tiến vào cấm kỵ rừng rậm tìm kiếm, bằng ta một người, cũng chưa chắc liền có thể tìm được thích hợp. Gray dưới tay phải ý thức nâng cằm của mình, trong lòng suy tư đối sách. Thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Aubrey hỏi, biết địa phương nào có khả năng mua được ta cần hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu sao? Dù là hắn nguyện ý bất chấp nguy hiểm, tiến vào cấm kỵ rừng rậm ở trong tìm kiếm, cũng chưa chắc liền có thể tìm kiếm được thích hợp tai cấp huyết thú. Cho nên săn bắt máu con đường này cơ hồ đã không thể thực hiện được. Cũng chỉ có thể nhìn xem còn có hay không đường khác. Hỗn loạn chi thành hẳn là có khả năng. Aubrey nghĩ nghĩ hồi đáp, trên người hắn trồng nhập tai cấp huyết mạch liền tiêu tốn to lớn đại giới tại hỗn loạn chi thành. Mua, hỗn loạn chi thành sao? Nơi nào ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng? Gray ánh mắt lộ ra suy tư, hỗn loạn chi thành là hỗn loạn thánh điện đại bản doanh. Là toàn bộ hỗn loạn lĩnh phồn hoa nhất địa phương. Có đông đảo cỡ lớn thương hội trú điểm cùng phòng đấu giá. Đích thật là có khả năng gặp được hắn cần có được hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú máu. Xem ra có rảnh phải đi hỗn loạn chi thành một chuyến. Gray trong lòng làm ra quyết định, vì không gian quy tắc năng lực đi tới hỗn loạn chi thành từng cái chuyến bắt buộc phải làm. Tất nhiên hắn cũng làm xong dự tính xấu nhất. Nếu như tại hỗn loạn chi thành như cũ chưa thể đủ tìm được thích hợp có được hỗn hợp năng lực tay cấp huyết thú máu, bước kế tiếp nên như thế nào hành động? Tính toán của hắn là nếu thật đến một bước kia, như vậy cũng chỉ có thể mua đơn hệ năng lực tay cấp huyết thú máu. Nếu ngay cả đơn hệ năng lực tay cấp huyết thú máu cũng không có thể mua được, cũng chỉ có thể đến cấm kỵ rừng rậm ở trong săn bắt huyết dịch. Cấm kỵ rừng rậm bên trong, tài cấp huyết thú trên thực tế cũng không tính ít, ít chỉ là có được hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú. Tựa như nhân loại ở trong thích hợp tu luyện hỗn hợp huyết pháp lại tu luyện có hỗn hợp huyết pháp. Đích xác rất ít người đồng dạng, hắn hoàn toàn có thể săn bắt đơn hệ năng lực huyết thú máu. Sau đó lấy đơn hệ có thể đấu sức thấu thành không gian quy tắc năng lực. Tất nhiên cứ như vậy, cần có lột xác số lần liền sẽ tăng nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lựa chọn phương pháp như vậy. Không lâu sau đó, bị pha loãng thành 3 phần huyết nguyệt thuốc đưa đến Gray trong tay. Huyết sắc có chút trở nên nhạt, dược hiệu cũng thay đổi yếu mấy lần. Nhưng tới đối đầu, trở thành cho dù là vương cấp cảnh giới Gray cũng có thể dùng thuốc. Tạm thời còn chưa thể dùng, còn phải lại đợi thêm 2 tháng. Cố nén lập tức dùng xúc động, Gray đem 3 phần bị pha loãng huyết nguyệt thuốc thu vào. Cũng không có lập tức dùng, khác biệt phụ trợ tu luyện thuốc, khoảng cách thời gian là khác biệt. Bình thường mà nói, dược hiệu càng mạnh phụ trợ tu luyện thuốc, dùng sau, mỗi một lần khoảng cách thời gian liền sẽ càng dài. Nếu như quá thường xuyên dùng phụ trợ tu luyện thuốc, thân thể liền sẽ không chịu nổi phụ trợ tu luyện thuốc cải tạo mà xuất hiện tổn thương. Loại này tổn thương thậm chí khả năng rơi xuống cảnh giới. Căn cứ Gray theo Aubrey nơi nào nghe được, giống huyết long thuốc dạng này phụ trợ tu luyện thuốc, mỗi lần dùng khoảng cách chí ít cần 3 tháng, cũng chỉ có như vậy mới sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Lần trước dùng huyết long thuốc mới trôi qua 1 tháng thời gian. Cho nên còn phải đợi thêm thượng 2 tháng mới có thể dùng huyết nguyệt thuốc. Lepo gia tộc, khoảng cách Rolly thành ngoài vạn dặm một cái gia tộc. Đây là một cái cực kỳ cường đại gia tộc, thậm chí đã có thể xưng là gia tộc cao cấp, bởi vì cái này trong gia tộc là có được hủy diệt cấp chiến lực tọa chấn. Tại bản nguyên thế giới, có được ma quang cường giả tọa chấn gia tộc được xưng là đại gia tộc. Mà chỉ có được hủy diệt cấp cường giả tọa chấn gia tộc mới có thể được xưng là gia tộc cao cấp. Đến nỗi trên đó, tự nhiên chính là có được quy tắc cấp cường giả tọa chấn thánh cấp thế lực. Lúc này, một trận hội đồng tại gia tộc này bên trong tổ chức. Tham gia hội đồng một đám Lepel gia tộc cao tầng, sắc mặt đều là có chút mang theo ngưng trọng. Thế mà xuất hiện một cái có được tài cấp chiến thú người. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên ngón tay có tiết tấu sao động lấy bàn hội nghị. Trên mặt của hắn có nghiêm túc. Gần đây mấy vạn dặm phạm vi bên trong, thế lực cường đại nhất tự nhiên là không phải bọn họ chỗ Lepel gia tộc, không ai có thể hơn. Bởi vì Lepel gia tộc là có được hủy diệt cấp chiến lực, là có thể được xưng là gia tộc cao cấp. Bọn họ cũng coi đây là vinh, bây giờ thế mà xuất hiện một cái có được tài cấp chiến thú người. Tựa như là một phiến khu vực ở trong xuất hiện hai con vương thú đồng dạng. Sự tồn tại của đối phương đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lepel gia tộc tại phiến khu vực này địa. Vì, nói đơn giản, trước đó, Lepel gia tộc tại phiến khu vực này nói chuyện nói là 102 không có bất kỳ cái gì ra. Tộc dám chống lại lời nói, như vậy hiện tại, đã có can đảm chống lại gia tộc, chí ít đối phương sở nhập chủ Rolly gia tộc, liền có loại này đảm lượng, thậm chí không chỉ có Rolly gia tộc, cùng đối phương sở giao hảo gia tộc cũng hoàn toàn khả năng ỷ vào đối phương làm trái mệnh lệnh của bọn hắn, này đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lepel gia tộc tại phiến khu vực này thống trị địa vị. Không phải tai cấp chiến thú, mà là một cái tai cấp huyết thú khống thi. Đối phương là bằng vào khống thi năng lực khống chế tai cấp huyết thú thi thể. Một vị tóc cũng không có thay đổi, nhìn không đứng lên rất là hoạt bát lão giả cải chính. Đều như thế, con kia tai cấp huyết thú khống thi là kinh cức tai ngạc. Dù là còn sót lại thân thể lực lượng, cũng không yếu tại bình thường hủy diệt chiến sĩ. Hơi có một ít bất mãn đối phương đánh gãy mình. Mặt trắng không râu nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng lại sau nói. Làm sao đều tốt, nhanh lên kết thúc đi. Chờ một chút ta còn có một trận hẹn hò. Một vị mái tóc dù anh tuấn nam tử không có vấn đề nói. Hắn nhìn rất là trẻ tuổi. Trên thực tế tuổi của hắn đã không nhỏ. Sở dĩ nhìn trẻ tuổi như vậy, là bởi vì vẫn luôn tại dùng chú nhan dịch loại hình chân quý ma lực thuốc. Đối với mình dung mạo cực kỳ coi trọng, vì thế không tiếc tiêu tốn to lớn đại giới cũng không phải là nữ tính chuyên môn. Một chút nam tính đối với mình dung mạo đồng dạng cực kỳ xem nặng. Mái tóc dù anh tuấn nam tử liền như thế, ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Hiện tại là tại thương nghị quan hệ đến gia tộc lợi ích chuyện quan trọng nghi. Cao tuổi rồi, còn trang phục thành thanh niên hẹn hò. Một vị tuổi trẻ phụ nhân rất là bất mãn quát lớn một tiếng. Sao, ánh mắt dò xét một vòng nói. Chúng ta bây giờ nên thương nghị chính là như thế nào đối đãi Gray Fergus người này. Là nên đánh áp hay là nên lôi kéo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.